chút ngơ ngàng đôi lứa thôi đành ra từ đêm ra từ đêm từng yêu thương.

mà niềm tin vẫn thắm trên môi. Giặc tràn về quê hương tôi, giặc diệt niềm tin Kitô, lớp lớp đoàn chiến quyết sáng danh Chúa trên trời cao. Xa nhìn hào quang chiếu sáng ngôi cao, lạy mẹ đồng chính ban ơn, người Việt càng thương nhau hơn, đất nước này đây sáng đức tin Chúa trên trời cao. Thành thật ước mong